Lưu Manh Lão Sư, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vốn là muốn cố ý thể hiện một lần đóng cửa dọa một lần Sử Thống, nhưng thật không ngờ Sử Thống chạy trốn nhanh như vậy, nhanh như chớp công phu bỏ chạy tiến vào buồng vệ sinh. Hắn đành phải mở cửa ra. Thiên Minh, ngươi hiện tại mới đứng lên à? Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh nén giận nói. Ha ha, tối hôm qua ngủ chậm điểm cho nên hiện tại mới. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nàng nhìn lướt qua ký túc xá, ngay lúc đó bên trong chỉ có Trần Thiên Minh một người. Nàng kỳ quái nói. À, các ngươi không phải hai người sao? Còn có một lão sư đâu? Hắn ở trong phòng vệ sinh. Trần Thiên Minh nói. Đến đây đi, ngươi mau ăn điểm, ta cho ngươi đánh súp phấn hay nóng. Mầm Nhân đối Trần Thiên Minh mềm mại nói. Khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh quần đùi phía dưới lúc không khỏi đỏ mặt. Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân nhìn thoáng qua phía dưới của mình tựu đỏ mặt, không khỏi cũng cúi đầu, vừa thấy này vừa thấy để hắn ngượng ngùng. Nguyên lai nam nhân buổi sáng lên thời điểm nơi đó đều là ngang ưỡn ngực mạnh phi thường hung hãn. Hiện tại Trần Thiên Minh nơi đó tựu là như thế. Chi nổi lên lều nhỏ, điều này làm cho Mầm Nhân làm sao không đỏ mặt đâu. Mầm Nhân, ngươi ăn điểm tâm sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý xoay người lấy tay nhẹ nhàng đè nặng phía dưới của mình. Hắn muốn đem kia dọa người thấy được địa phương cấp cưỡng chế áp chế đi. Nhưng là nó ngay lúc đó ở bên cạnh có một mỹ nữ, làm sao chịu nghe Trần Thiên Minh lời nói, nó giống như càng thêm ngang ưỡn ngực. Thiên Minh, ngươi đang làm gì đó a? Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh xoay người giống như tại làm cái gì, không khỏi tò mò hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Không không có gì. Cái này nhưng thảm, chính mình nơi đó càng ngày càng mạnh hung hãn này như thế nào làm cho mình đối mặt Mầm Nhân a? Xem ra muốn đi buồng vệ sinh phóng một lần thủy mới được, nhưng là không có mặc quần áo, Sử Thống chính ôm chăn tải. Trong phòng vệ sinh phòng chừng hắn là không chịu mở cửa làm cho mình đi vào phóng thủy. Trần Thiên Minh lo. Thiên Minh, ngươi đang làm gì đó? Mầm Nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh sinh sự tình gì, vì thế nàng đột nhiên nghiêng đi thân mình muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng này vừa thấy để của nàng mặt càng đỏ hơn, Trần Thiên Minh đang dùng tay ấn của hắn phía dưới giống như tại phủ. Sờ lại hình như là tại làm cái loại này đánh và vân vân sự tình. À, Trần Thiên Minh bị Mầm Nhân này vừa thấy sợ tới mức phía dưới đều không có, vừa rồi ngang ưỡn ngực kia lều nhỏ cũng không có. Người lưu manh. Mầm Nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh thấy mình đến đây hưng phấn muốn làm loại chuyện như vậy, điều này làm cho nàng lại sợ vừa thẹn không dám nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh biết mình chuyện mới vừa rồi khó để giải thích, càng miêu sẽ càng đen, vì thế hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Mầm Nhân, ngươi dẫn theo nhiều như vậy bữa sáng lại đây, ta một người na ăn được. Ở bên trong Sử Thống vừa nghe cao hứng địa ở trong lòng nghĩ. Nguyên lai Thiên Minh nữ đồng học còn giúp ta chuẩn bị bữa sáng, thật sự là quá tốt, nữ kia đồng học thật là khéo hiểu lòng người, một hồi muốn cảm ơn nàng mới được. Cái gì ngươi một người ăn? Ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Ta mua qua súp phấn còn có tiểu lung bao, hai chúng ta người cùng nhau ăn. Mầm Nhân hồng nghiêm mặt cười nói, nàng đúng là suy nghĩ sáng tạo cơ hội như vậy cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Chỉ cần mình mỗi ngày cùng Trần Thiên Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một chỗ ăn điểm tâm, hắn nhất định sẽ càng ngày càng thích của mình. Giác, buồng vệ sinh giống như truyền đến đầu gặp trở ngại thanh âm. A Thiên Minh, bên trong là cái gì thanh âm? Mầm Nhân kỳ quái văn Trần Thiên Minh, vừa rồi nàng giống như nghe Trần Thiên Minh nói hắn gã còn lại bỏ hữu trong phòng vệ sinh như thế nào còn không có đi ra. A Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không có việc gì, có thể là lão thử ở bên trong gặp trở ngại. Mầm Nhân, ngươi ngồi trước, ta đi rửa cái mặt. Trần Thiên Minh bọn họ ban công còn có vòi nước cho nên bọn họ đánh răng rửa mặt đều ở ban công tiến hành. Ở bên trong nán lại Sử Thống nghe được Trần Thiên Minh đánh răng thanh âm, hắn vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Thiên Minh, ngươi nghe được ta gọi là ngươi sao? Nghe được ta cái lỗ tai vừa rồi không có điếc. Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Ngươi giúp ta cầm quần áo vào đi được không? Sử Thống vẫn ôm chăn nán lại trong phòng vệ sinh, cảm thấy được như vậy đi xuống không thể được, tuy rằng hiện tại trời nóng nực sẽ không cảm lạnh nhưng mình lại là ở bên trong đứng a, không tốt, ngươi không có xem ta tại tán gái sao? Na có thời gian quản ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hắn đem miệng bọt biển phun dụng sau đó dùng khăn mặt rửa mặt. Sử Thống tức giận nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta ở bên trong nán lại một ngày đi sao? Làm sao a, một hồi ta cùng với đồng học ăn xong bữa sáng đã đi, ngươi muốn tại trong túc xá trần truồng ta cũng vậy không xen vào. Trần Thiên Minh chính khí, Sử Thống luôn không mặc quần áo đi nằm ngủ, cảm giác như vậy phong hóa chuyện tình nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Ngươi nếu không cấp y phục của ta liền lao ra. Sử Thống uy hiếp Trần Thiên Minh. Tốt ngươi, có bản lĩnh tự lao tới điện thoại di động của ta lại là co cao rõ ràng camera, đến lúc ta nhìn ngươi lõa chiếu cũng không thể được bán tiền. Trần Thiên Minh cười nói. Sử thống không có cách nào. Trần lão đại van cầu ngươi, ngươi giúp ta đem quần áo lấy ra đi sao, ngươi suy nghĩ như thế nào đều được. Đây chính là ngươi nói khuya hôm nay mời ta đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Trần Thiên Minh đề cập ra yêu cầu của mình. Dù sao nhảy vào buồng vệ sinh chính là sử thống mà không phải mình, có tiện nghi Na Hội không chiếm đâu. Đi không phải là một bữa cơm thôi, không có vấn đề, ngươi nhanh đi đem quần áo của ta lấy tới. Sử thống còn tưởng rằng Trần Thiên Minh đưa ra cái gì yêu cầu cao độ, yêu cầu thật không ngờ là này. Nghe sử thống nói như vậy, Trần Thiên Minh lại hối hận sớm biết mình muốn sử thống thỉnh 10 bữa ăn bát đốn, dù sao khách sạn Huy Hoàng là của mình nhiều hơn vì mình lôi kéo sinh ý vẹn toàn đôi bên. Trần Thiên Minh đi tiến gian phòng, đi đến sử thống trên giường tìm y phục của hắn. Hắn tìm một hồi mới tìm được sử thống kia loạn vứt trên mặt đất tiểu quần lót. Thiên Minh ngươi, mầm nhân chứng kiến Trần Thiên Minh cầm tiểu quần lót không khỏi hồng nghiêm mặt cúi đầu. Mầm nhân ngươi không nên hiểu lầm, này đó quần áo là ta cái kia bỏ hữu, ngươi xem nhìn này tiểu hào quần lót không phải ta mặc, loại vật này chỉ có tiểu hào nam nhân mới mặc. Trần Thiên Minh vì mình giải thích. Tại buồng vệ sinh sử thống hiện tại liền tử tâm đều có Trần Thiên Minh nói cái gì không tốt như thế nào, cầm tiểu hào qua đả kích chính mình còn nhỏ tâm linh hoàn hảo, phì phì không ở trong này muốn, nếu không mình thật sự nhảy lầu chết quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đem quần áo lấy đến buồng vệ sinh bên cạnh sau một lần môn, sử thống ngựa trên mở cửa cầm cúa quần áo lại vội vàng đóng cửa đổi lên quần áo. Trần Thiên Minh chạy trở về phòng đối mầm nhân nói. Mầm nhân qua chúng ta ăn điểm tâm. Ngươi về sau không cần vất vả như vậy, từ của ngươi ký túc xá mang bữa sáng tới nơi này cũng không gần a, bất hạnh khổ, chỉ cần ngươi thích là được rồi. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Mới vừa đổi hảo quần áo, sử thống thầm mắng Trần Thiên Minh này đối gian phu dâm phụ muốn ăn điểm tâm tự đi ra bên ngoài ăn thôi gì chứ, sáng sớm chạy tới làm hại chính mình, ôm chăn chạy vào buồng vệ sinh còn không thấy một bữa cơm. Nghĩ đến đây hắn tức giận chạy ra đi muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh dâm phụ bộ dạng như thế nào. Xôn xao mỹ nữ, sử thống một chứng kiến mầm nhân tự cảm thấy có lối suy nghĩ không bình thường hơn nữa, muốn nói cũng nói không rõ ràng lắm. Sử thống ngươi không cần như vậy dâm đãng được không? Không biết vì cái gì Trần Thiên Minh nhìn sử thống chứng kiến mầm nhân trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trong lòng của hắn tự không thoải mái. Lần trước tại khi đi học sử thống đối khổng bội nhàn như vậy hắn đều không có phản ứng như thế. Thiên Minh vị này chính là ai a? Ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Sử thống lau một đêm mình khóe miệng nước miếng hưng phấn mà đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh thật muốn một cước sẽ đem sử thống đá đến hải lý chết đuối, bất quá mầm nhân ở trong này hắn lại không thể rất thô lỗ. Vị này chính là của ta đại học đồng học, kêu mầm nhân, bây giờ là Hoa Thanh đại học toán học hệ lão sư, nàng là song học vị tốt nghiệp, tức là tiếng Trung lại là toán học, mỹ nữ nhĩ hảo. Sử thống hưng phấn mà duỗi tay suy nghĩ nắm mầm nhân tay. Trần Thiên Minh vừa thấy làm sao để sử thống chiếm mầm nhân tiện nghi a, hắn ngựa trên cùng rớt ra sử thống, không cho sử thống tới gần mầm nhân chiếm tiện nghi. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng không khỏi ngọt lịm, nàng cao hứng địa che miệng cười. Chứng kiến mầm nhân kia nhập tu hoa bế nguyệt xinh đẹp tươi cười, sử thống cư nhiên nhìn nghỉ ngơi lại tiếp tục chảy nước miếng. Trần Thiên Minh tức giận địa đá sử thống một cước, sau đó giới thiệu sử thống. Mầm nhân đây là sử thống lão sư, Thì Dũng. Mầm nhân cười đến lợi hại hơn, đối là ta kêu sử thống ha hà. Sử thống tại một bên ngây ngô cười. Sử thống lão sư là theo ta giống nhau học sinh của hắn, kêu Đông Phương Nhuận, là tiết kiệm mỗ trung học tới được. Đúng rồi mầm nhân, ta hướng ngươi thanh minh một lần, sử thống lão sư đã kết hôn sinh hài tử. Trần Thiên Minh cố ý nói. Sử thống vội vàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Mỹ nữ ngươi không thích nghe Trần Thiên Minh nói bậy, ta hiện tại cũng không có bạn gái, làm sao kết hôn sinh hài từ đâu. Của ngươi cái kia phỉ phỉ không bạn gái của ngươi hiểu sao? Ca, Trần Thiên Minh nói. Ta chúng ta bát tự còn không có một phít đâu. Sử thống nói. Trước mặt này kêu mầm nhân mỹ nữ so với trang phỉ phỉ còn phải đẹp, nếu nàng nguyện ý đương bạn gái của mình lời nói mình là lo lắng muốn nàng mà không cần trang phỉ phỉ, nếu không để mầm nhân đương đại. Phỉ phỉ đương tiểu nhân như vậy mình là không có ý kiến. Sử thống ở trong lòng xấu xa nghĩ, là sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm lần sau ta chứng kiến phỉ phỉ tự nói cho nàng biết ngươi không muốn làm cho nàng đương bạn gái của ngươi. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, sử thống sợ, Thiên Minh ngươi không nên nói bậy, sử thống mầm nhân là của ta nữ đồng học ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Trần Thiên Minh cảnh cáo sử thống. là người nữ đồng học lại không bạn gái của người hữu. Sử thống lời này nói cho cùng giống man có đạo lý. Tốt lắm, các ngươi không cần nói to, sử thống lão sư ngươi ăn điểm tâm sao? Mầm nhân đặc biệt thích chứng kiến Trần Thiên Minh vì mình kia hình như là ghen bộ dáng, cho nên hắn đối sử thống cũng tốt một chút. Sử thống liều mạng vậy cái đầu. Không, ta chưa ăn, ta nay thiên tuyệt đối không có ăn điểm tâm. Vừa rồi suy nghĩ mặc nhanh lên quần áo đi ra chính là muốn ăn mầm nhân mua được bữa sáng, cho nên cơ hội như vậy hắn là sẽ không bỏ qua. Quy sử thống đồng chí, ngươi có điểm chí khí được không? Đây là người ta mầm nhân mua cho ta cật, ngươi nếu muốn ăn ngươi có tay có chân, chính mình sẽ không đi xuống mua à? Trần Thiên Minh vừa thấy sử thống muốn ăn mầm nhân mua cho mình bữa sáng tức giận đến không đánh một chỗ ra. Nếu sử thống cảm động một lần hắn nhất định đem sử thống đánh cho liền, tối hôm qua ăn gì đó đều nhổ ra. Mầm nhân phi thường hài lòng Trần Thiên Minh rất keo kiệt chính mình cho hắn mua bữa sáng, bất quá nàng xem thấy sử thống kia tội nghiệp vẻ mặt, nàng kia vĩ đại mẫu tính tựu lại không đành lòng, nàng từ của mình bữa sáng lý xuất ra hai cái tiểu lung bao đưa cho sử thống. Sử thống lão sư người ăn cái này đi sao? Cách chương.